Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 731. Võ hiệp thế giới, hố người cách chơi. Đại chúng đều có tâm lý hiếu kỳ, đối với mới mẻ sự vật đều nguyện ý thử nghiệm. Nguyên lai cho rằng võ hiệp thế giới là thông thường luyện cấp trò chơi, cuối cùng trở thành võ lâm cao thủ ngao khiếu giang hồ. Thế nhưng là trò chơi này mở ra mặt khác, lại có thể biến thành NPC đi cùng các người chơi hỗ động. Có thể giúp player cũng có thể hố player. Loại này cách chơi rất có ý tứ. Nhao nhao gia nhập vào. Có người biến thành trà quán lão bản. Trà quán lão bản, khách quan, nghỉ trọ hay là ở trọ. Player 1, lão bản. Người đây chính là một cái uống nước địa phương. Còn quản nghỉ trọ cùng ở trọ A. Quá không chuyên nghiệp, trà quán lão bản. A, nguyên lai là dạng này. Ta lần đầu chơi, không hiểu nhiều. Player 1, không quan hệ. Cho ta một ly quán trà. Lại không uống ta liền muốn chết khát. Trà quán lão bản, chúng ta chơi một giải đấu trò chơi A. Nếu như ngươi đoán đúng ta miễn phí cho ngươi uống thế nào? Player 1, tốt, ngươi ra đề mục A. Trà quán lão bản, nếu như ngươi mụ mụ cùng lão bà đồng thời rơi vào trong sông, ngươi chỉ có thể cứu một người. Ngươi cứu ai? Player 1, có người biến thành đại phu. Đại phu, làm sao vậy? Bị người đâm. Player 2, ngươi không phải là nói nhảm sao? Không có bị người đâm tìm ngươi làm gì? Đại phu, tính tình vẫn rất hoành. Ngươi đi đi, ta không muốn cứu ngươi. Player 2, ta cho ngươi tiền. Đại phu, 100 tiền đồng. Player 2, ta điều tra. Trị liệu ngoại thương chỉ cần 30 cái tiền đồng. Ngươi cư nhiên muốn 100 cái. Thật hắc, đại phu, ta thích ngươi quản được sao? Có thích trị hay không? Không trị cút đi. Player 2, có người biến thành tiêu sư. Player 3, nghe nói ngươi nơi này thu phí tiện nghi. Còn có chỉ đường công năng. Tiêu sư, không sai, chủ yếu cũng là tìm cái việc vui. Không nghĩ thu nhiều tiền như vậy. Player 3, người tốt a, có thể đưa ta đến cái này môn phái sao? Nghe nói rất nhiều player đều chuyển chức thành cường đạo, đều mai phục ở trên con đường này. Gặp được cường đạo xác suất đạt tới 50%. Cho nên muốn nhường ngươi hộ ta đoạn đường. Tiêu sư, không có vấn đề. Kết quả đi tới dã ngoại hoang vu, tiêu sư rút lên đao đem player đâm. Tiêu sư, kỳ thực ta đã sớm nghĩ chuyển chức làm cường đạo, ngươi đã đến đúng lúc. Ha ha ha, player 3 thổ huyết ngã xuống đất, khiến cho rất nhiều luyện cấp player trong lòng run sợ, sợ bị hố. Nhưng là lại có người cảm thấy dạng này đùa giỡn người thực sự quá thú vị. Ở trong hiện thực sinh hoạt chơi như vậy khẳng định bị người đánh chết. Nhưng là ở võ hiệp thế giới bên trong lại là thao tác cơ bản nhất. Thế là đám người đè nén bản tính bị thả ra, lấy hố người làm vui. Tinh quang còn thuận thế đẩy ra khanh nhân bảng, bài xuất bẫy người player. Xa xa dẫn trước chính là một cái tên là ta muốn trở thành cường đạo vương nam nhân. Đã có 300 player chết ở trong tay bọn họ. Trên thân đỏ đến phát quang tỏa sáng. Tội ác tội lỗi chồng chất. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng bị gần 100 cái võ lâm hào kiệt hành hiệp trượng nghĩa. Cuối cùng thủ hạ đều bị giết sạch. Hắn đều không dám lú đầu. Còn có một vị NDT player. Cư nhiên hao tốn hơn vạn nhân dân tệ, lũng đoạn toàn bộ thành trấn lương thực sinh sản, sau đó đem giá cả tăng lên gấp đôi. Mọi người muốn tiếp tục sống chỉ có thể mặc cho bằng hắn xâm lược. Dựa theo tiền tệ đổi, hắn là thua thiệt, nhưng nhân gia liền thích chơi như vậy. Còn có một cái đại điều player diễn kỹ siêu quần, đóng vai mỹ nữ NPC lâu như vậy đều không người nhìn ra được. Lừa gạt rất nhiều player phương tâm, lại lừa gạt bọn hắn đồng bạn, quả thực đáng hận. nếu như không phải là bởi vì hắn làm hơi quá đáng. Tự động lên bảng, chỉ sợ đến bây giờ đều không người phát hiện. Võ hiệp thế giới, lần đầu hỏa, Hoàng Chính Thanh cũng không nghĩ tới. Võ hiệp thế giới, trò chơi này lại là như thế hỏa lên. Không phải là bởi vì bên trong võ hiệp thiết kế, đánh nhau thiết kế, thăng cấp thiết kế, mà là bởi vì cái kia bẫy người thiết kế. Player cùng NPC có thể lẫn nhau hoán đổi, liền là trò chơi này điểm sáng một trong. Player có thời gian rảnh có thể giống bên trong NPC một dạng tiến hành xã giao buôn bán. Cùng player lấy bất đồng nhân vật thân phận tiến hành giao lưu. Không rảnh thời điểm làm tốt thiết lập, biến trở về NPC, treo máy tu luyện liền có thể, thậm chí còn có thể buông xuống bản thân NPC thân phận. Chạy đi bái sư học nghệ đều không có vấn đề, độ tự do vô cùng cao, ý nghĩ rất tốt đẹp, nhưng là tiết tấu giống như bị mang lệch, hẳn là không có vấn đề gì à. Penguin tập đoàn tổng bộ, Mã Đại Đằng nhìn xem thuộc hạ đưa ra phần này báo cáo. Mặt không biểu tình, cái này chính là các ngươi đoàn đội cho ta báo cáo. Cuối cùng kết luận là bởi vì độ tự do quá cao mà sập. Ta làm sao nhìn nhân ra hiện tại càng ngày càng hồng hỏa. Phụ trách điều tra chuyện này là Penguin tập đoàn trò chơi khai phát tổng thanh tra Triệu Hán Bình. Chỉ thấy hắn 10 phần tự tin nói. Là Mã Tổng, đây là chúng ta tập đoàn đi qua mấy ngày mấy đêm khảo thí cùng điều tra ra kết luận. Không thể không nói, player cùng NPC có thể trao đổi. Xác thực là trò chơi một điểm sáng lớn. Tinh quang ý nghĩ, liền là muốn sáng tạo một cái mô phỏng độ cao giả lập võ hiệp thế giới. Cho nên mới cho player rất cao độ tự do. Nhưng là, muốn chu đáo là không thể nào. Bởi vì hắn tính toán tổ máy năng lực là theo không kịp. Đi qua chúng ta tập đoàn nội bộ đo lường tính toán. Chúng ta đoán chừng, võ hiệp thế giới, tối đa chỉ có thể ủng hộ 50 vạn người cùng online. Vượt qua 50 vạn liền sẽ ảnh hưởng trò chơi thể nghiệm. Vượt qua 100 vạn như vậy kết quả là sẽ sập. Nhưng là Mã Đại Đằng vẫn là không yên lòng. Bởi vì tinh quang đã sáng tạo thật nhiều kỳ tích, lại nhiều một kiện cũng chẳng có gì lạ. Chẳng lẽ bọn hắn liền không có biện pháp bù đắp sao? Có, Triệu Hán Bình khẳng định nói. Là biện pháp gì? Mã Đại Đằng liền vội hỏi. Trừ phi bọn hắn có thể lấy được quốc gia cấp siêu máy tính. Lấy siêu máy tính năng lực mới có thể giải quyết vấn đề này. Bất quá, dạng này máy tính toàn cầu đều không cao hơn 20 đài. Chúng ta Penguin tập đoàn đều không lấy được. Bọn hắn tinh quang đừng suy nghĩ. Đây cũng là Triệu Hán Bình tự tin vị trí. Tinh quang gặp phải là phần cứng vấn đề. Đây là phi thường khó có thể vượt qua đại sơn. Máy tính vấn đề không cách nào giải quyết. Như vậy đối phương trò chơi tiềm lực có hạn. Coi như hỏa cũng chỉ có thể hỏa một trận. Mã Đại Đằng tâm thoáng buông xuống. Một trò chơi chỉ có thể chèo chống 50 vạn người cùng online. Lực ảnh hưởng có hạn. Đối với hắn Penguin mà nói không tạo thành uy hiếp. Nhưng là Mã Đại Đằng vẫn như cũ không yên lòng. Tinh quang làm sự tình cho tới bây giờ không dựa theo lẽ thường. Nhưng luôn có thể xuất kỳ chế thắng. Thế là Mã Đại Đằng dặn dò. Tiếp tục cho ta nhìn chằm chằm tinh quang. Võ hiệp thế giới, vừa có gió thổi cỏ lay liền hồi báo cho ta. Tuy nhiên Triệu Hán Bình xem thường, nhưng vẫn gật đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.